Y đạo quan đồ, chương 385, dành công, cốc truyện audio.com. Người thứ hai Trương Dương tìm chính là đạo diễn Vương Chuẩn, nguyên nhân rất đơn giản, Vương Chuẩn thiếu nợ nhân tình hắn, thời đại hiện nay, cái phổ biến nhất chính là ngôi sao ca nhạc, Vương Chuẩn thân là đạo diễn Hong Kong, kiếm vài ngôi sao cũng rất dễ, hơn nữa lần này biểu diễn còn thiếu một tổng đạo diễn, Trương Dương đem cái nhiệm vụ gian khổ mà vinh quang này giao cho hắn. Vương Chuẩn sau khi nghe xong loại chuyện này, không khỏi thở dài. Làm đạo diễn thì tôi không có vấn đề, nhưng về phương diện ngôi sao thì không dễ làm, phải thông qua người đại diện của bọn họ, cậu cũng biết đấy, phí lên sân khấu của nghệ sĩ Hong Kong bây giờ lên như thuyền gặp nước, kêu bọn họ biểu diễn miễn phí, khó lắm. Trương Dương nói, có khó hay không tôi mặc kệ, dù sao thì anh cũng phải làm chuyện này chỉ cần anh làm thành công, tôi sẽ giới thiệu giúp anh làm quen với một ông chủ giàu có. Ấn Độ A Tam đấy, tiền của ông ta có rất nhiều, chỉ là ông ta rất ngốc. Dựa theo cách nói của người Hong Kong các anh thì, gọi là kim chủ, ông ta một lòng một dạ muốn đi vào trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Hắn cũng mặc kệ luôn, cứ lừa Vương mập mạp trước rồi nói. Vương Chuẩn vừa nghe liền động tâm, thật sao, đương nhiên là thật, tôi lừa anh khi nào chứ? Anh cứ tìm vài nữ ngôi sao xinh đẹp đến, ông ta đặc biệt háo sắc cứ ném cho ông ta vài cái nháy mắt đưa tình, ông ta sẽ không còn biết Đông Tây Nam Bắc gì nữa, anh muốn ông ta đầu tư bao nhiêu tiền, ông ta sẽ đầu tư bấy nhiêu. Vương Chuẩn mừng rỡ, gật đầu liên tục, tốt tốt, chuyện này cứ để cho tôi lo. Trương Dương buông điện thoại xuống, không nhịn được cười, xem ra muốn người ta thật tình ra sức, phải điều động tính tích cực của người ta, muốn điều động tính tích cực của người ta thì phải tung mồi nhử hợp lý ra. Trương Dương cũng không có ý lừa dối Vương Chuẩn, trên thực tế hắn quả thật cũng có quen biết một chùm điện ảnh và truyền hình, lúc trước gọi là Chu Vân Phàm, bây giờ là Ấn Độ A Tam Lạc Tư, Trương Dương gọi điện cho Chu Vân Phàm nói cũng rất đơn giản. Lạp Thư, biết Vương Chuẩn không? Biết đạo diễn lớn của Hong Kong? Biết Lưu Đức Chín và Tịch Nhược Lâm không? Biết, đều là đại minh tinh đỉnh cấp cả, tôi thích xem hai người họ nhất. Trương Dương tung mồi nhử ra, cảm thấy đã có hiệu quả nhất định, liền hạ giọng nói. Tháng 6 trung tuần này Phong Trạch mở hiệp hội kinh tế, có muốn tôi an bài cho gặp mặt không? Chu Vân Phàm nói, tốt, tôi cũng đang muốn đầu tư vào điện ảnh và truyền hình đây, nếu có thể kết bạn với bọn họ thì quá tốt, giúp tôi thu xếp đi ăn một bữa với Tịch tiểu thư đi, một bữa của cô ta bao nhiêu tiền? Trương Dương nói, tầm thường, con người của anh sao tầm thường quá vậy? Biết là anh có tiền, nhưng không cần phải khoe khoang như thế chứ? Chu Vân Phàm cười ha hả nói, mấy nữ nghệ sĩ bên Hong Kong đi ăn đều có bảng giá cả. Trương Dương cũng hiểu biết về hắn, biết Chu Vân Phàm là một con cáo già, muốn lừa tiền từ trong tay hắn ta cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng mà trước tiên cứ dụ hắn đến Phong Trạch trước rồi nói thêm một chút để hắn yên tâm đầu tư vào điện ảnh và truyền hình, lần này hẳn sẽ vui đây, Chu Vân Phàm là nhân vật nơi nào chứ? Tuyệt đối là một con cáo già mọc lông đầy đuôi rồi, đến lúc đó để cho hai người bọn họ gặp mặt sẽ không biết là có pháo hoa lớn cỡ nào. Trương, cốc truyện audio.com. Đại quan nhân lần này rất coi trọng hội nghị kinh tế mùa hè này, lần này kêu gọi đầu tư kinh tế quyên tiền cứu nạn, yêu cầu các mặt đều rất cao, hơn nữa thời gian cũng không dư giả, Trương Dương cũng không dám chủ quan, sau khi thương lượng vài lần với Thường Lăng Phong xong, liền xác định ngày 18 tháng 6 này chính thức khai mạc. Bây giờ mọi việc đều phải chú ý từng chút, không thể để đến lúc đó đột nhiên xảy ra chuyện trở tay không kịp. Trước đó Trương Dương đã đặc biệt tổ chức mời dự họp vài hội động viên, các ban ngành liên quan đều phải tham gia hết, nhưng mà trong cục trưởng cục công an Triệu Quốc Đống đã không đến vài cuộc họp, xem ra ông ta rất là không nể mặt vì mỗi lần đi đều để cho phó cục trưởng Trình Diễm Đông đại biểu cho ông dự họp. Sau khi cuộc họp hôm nay kết thúc, Trương Dương giữ Trình Diễm Đông lại, hắn có chút hờn giận nói. Cục trưởng, các người bận rộn nhiều việc lắm sao? Mấy lần họp rồi cũng không thấy ông ta đến, có ý gì? Trình Diễm Đông cười nói. Thị trưởng Trương, việc này ngài không nên hỏi tôi, hẳn là trực tiếp đi hỏi ông ta đi. Ông ta bận cái gì cũng không nói cho chúng tôi biết, ổng là cục trưởng, cục công an chúng tôi từ trên xuống dưới đều phải nghe lệnh của ông ấy, trong lời nói của Trình Diễm Đông rõ ràng mang theo oán khí. Trương Dương cười gật đầu. Diễm Đông, chuyện của ông ta tôi không nói nữa, trật tự của hội nghị lần này giao cho các người, hội đàm kinh tế này tổ chức trong 3 ngày, quyết không cho phép có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhất định phải làm cho khách quý đến đây thấy được một Phong Trạch hài hòa yên ổn. Trình Diễm Đông tràn ngập tự tin nói, thị trưởng Trương yên tâm, tôi sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao. Trương Dương nói, cũng không phải là nỗ lực hết mình, cần phải bảo đảm, tôi muốn bảo đảm 100%. Không được có vạn nhất. Trình Diễm Đông nói, thị trưởng Trương nói như vậy, làm tôi thấy áp lực rất lớn, nhưng mà áp lực càng lớn, tôi lại càng tận lực hoàn thành nhiệm vụ không? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Trương Dương nở nụ cười, Trình Diễm Đông có bộ não rất là linh hoạt, tuyệt đối là một nhân tài có thể đào tạo. Trước khi Trình Diễm Đông đi tìm hắn nói chuyện riêng, thì hắn cũng đã đặc biệt tìm hiểu tư liệu của Trình Diễm Đông. Phát hiện ra Trình Diễm Đông không chỉ có bằng cấp đại học, năng lực hoàn thành công tác xuất sắc, mà úc cần trọng hơn nữa là Trình Diễm Đông đã ý thức được Triệu Quốc Đống không phải là một lãnh đạo tốt, chỉ cần có trách nhiệm thì lúc nào cũng đẩy kẻ dưới ra trước. Vụ án cướp ở Phong Trạch lần trước nếu không phải là do Trương Dương hỗ trợ thì Vinh Bằng Phi đã sớm truy cứu trách nhiệm về quy định ngày phá án rồi. Trương Dương nói, Diễm Đông, Triệu Cục trưởng các người có cái nhìn gì đối với tôi? Trong lòng Trình Diễm Đông nói biết rồi còn hỏi, nhưng hắn cũng không thể vạch trần Trương Dương được nên đành nói. Công tác khác nhau nên cái nhìn khác nhau cũng là điều khó tránh khỏi. Trương Dương cười nói, anh đó, cái gì cũng chỉ nói nửa câu, tâm đề phòng quá nặng, không thành thật, không thành thật. Trình Diễm Đông vội vàng giải thích nói, thị trưởng Trương, tôi cũng không giấu ngài chuyện gì cả. Trương Dương mỉm cười sâu xa uống một ngụm trà trên bàn. Diễm Đông à, lần trước chuyện của Phùng Thiên Du làm cho tôi rất là không hiểu, đám côn đồ đó rõ ràng là đã khai Mạnh Tiểu Binh ra, vì sao lại đột nhiên? Góc chuyện audio.com, đổi lời khai, lúc Phùng Thiên Du đến cục công an, có ai gây áp lực cho ông ta không? Trình Diễm Đông nói, thị trưởng Trương, thật ra chuyện này tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, Mạnh Tiểu Binh tìm đám côn đồ đó đánh Phùng Thiên Du là sự thật. Trong lòng Phùng Thiên Du cũng rõ ràng, nhưng mà ông ta không dám kiện, nghe nói Mạnh Tông Quý lén lút đi tìm Phùng Thiên Du, phòng chừng đã cho ông ta không ít tiền, cho nên Phùng Thiên Du mới thay đổi lời khai, còn chuyện đám côn đồ kia cũng đổi lời khai thì tôi không rõ ràng lắm, nên cũng không biết rõ là có ai gây áp lực cho chúng hay không. Chuyện này tôi không tham gia vào cho nên tôi cũng không rõ ràng, thật ra chuyện này có kết quả như vậy là tốt rồi, Mạnh Tông Quý gọi mẹ của Bí Thư Trầm là mẹ nuôi, bà lão ấy luôn coi Mạnh Tiểu Binh là cháu nội, nếu Mạnh Tiểu Binh thật sự gặp chuyện không may, bà lão ấy cũng không có khả năng mặc kệ. Trương Dương thở dài nói, tôi hiểu rồi, Trình Diễm Đông cười nói, ngài đã sớm biết rồi, mà vẫn còn muốn tôi nói ra. Trương Dương cười nói, anh cuối cùng cũng bắt đầu trở nên thành thật một chút, con người của anh rất thông minh, cảnh giác quá nhiều, biết lúc trước vì sao cách mạng của chúng ta có thể đạt được thành công hay không? Trình Diễm Đông lắc đầu. Trương Dương nói, đó là bởi vì các đồng chí tin tưởng lẫn nhau, bất luận là hợp tác gì đều thành lập trên cơ sở tin tưởng, mất đi niềm tin thì bất luận là làm chuyện gì cũng không có khả năng thành công, anh có tin tôi không? Trình Diễm Đông bị câu hỏi bất thình lình của Trương Đại Quan Nhân làm cho sừng sốt, hắn lập tức hồi phục tinh thần lại, gật đầu nói. Tin, Trương Dương cười nói, tin tưởng tôi, không sai. Trình Diễm Đông lớn gan hỏi một câu, thị trưởng Trương, ngài tin tôi không? Không tin anh, vì sao tôi còn cần anh? Con người tôi từ trước đến giờ đều là dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người, anh không tồi, tôi thấy cục trưởng cục công an Phong Trạch để anh làm là thích hợp nhất. Trương Đại Quan Nhân từ trước đến giờ đều nói chuyện không hề sợ người, lúc nói ra những lời này hắn cũng không thấy sao cả. Trình Diễm Đông nghe thấy câu đó liền hết hồn, cũng may bây giờ chỉ có hai người bọn họ, nếu như để người ngoài nghe truyền đến lỗ tai của Triệu Quốc Đống không coi hắn là kẻ thù mới lạ, chỉ là lời nói của Trương Dương cũng chính là mong muốn trong đáy lòng của hắn, câu dẫn ra hy vọng mà hắn đã che giấu rất lâu. Trình Diễm Đông ở dưới Triệu Quốc Đống, lúc nào cũng phải cảnh giác sau lưng, cái tính đao to búa lớn của Triệu Quốc Đống làm cho hắn không quen nhìn, chỉ là Triệu Quốc Đống có anh rể là Bí Thư Thị ủy, nhớ đến Thẩm Khánh Hoa, nhiệt tình vừa mới dấy lên của Trình Diễm Đông liền bị dập tắt xuống, hắn thấp giọng nói. Nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là làm thật tốt công tác của mình. Trương Dương không nhịn được nói. Tào lao, sĩ binh không muốn làm nguyên soái khẳng định không phải là sĩ binh tốt, anh cứ giả vờ, từ trong ánh mắt của anh tôi có thể nhìn ra, anh có dã tâm, chỉ là thích giấu giếm, con người không thể nhịn nhục mãi được. Cứ tiếp tục nhịn như vậy, thế nào cũng đau bụng. Trình Diễm Đông biết rõ Trương Dương đang mắng mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp dễ chịu, đây là khả năng ở chung của Trương Đại Quan Nhân, là nghệ thuật đối nhân xử thế của hắn, hắn muốn kéo bộ mặt giả tạo của Trình Diễm Đông xuống, gờ muốn Trình Diễm Đông thẳng thắn. Góc chuyện audio.com, đối mặt với bản thân mình, Trình Diễm Đông đang muốn nói thì điện thoại của hắn vang lên, lúc nghe xong điện thoại, Trình Diễm Đông có vẻ kích động, nói với Trương Dương. Thị trưởng Trương, tôi đi trước, đã tìm được một nghi phạm của vụ cướp, tôi đi xem thử. Cẩn thận một chút, hành động của Trình Diễm Đông đã đạt được thành công thật lớn, hắn bắt được Lâm Toàn Thuận, nghi phạm của toàn bộ vụ án, vốn tưởng rằng những kẻ này sau khi cướp xong sẽ bỏ trốn ra ngoài, nhưng thật không ngờ Lâm Toàn Thuận vẫn trốn trong hầm của nhà bà ngoại hắn, bình thường muốn ăn gì đều là do bà của hắn đi mua về, Lâm Toàn Thuận từng làm bảo vệ cho tiệm vàng, 3 tháng trước bị sa thải, cũng là một trong những người bày ra vụ cướp này. Trình Diễm Đông bắt được Lâm Toàn Thuận, vụ án này rốt cục cũng có đường ra. Trình Diễm Đông bắt Lâm Toàn Thuận trở về cục công an thì đã là 2 giờ sáng rồi, hắn chuẩn bị thẩm vấn suốt đêm, thì cục trưởng Triệu Quốc Đống cũng lăn tăn chạy đến, chuyện lớn như vậy khẳng định cũng có người đã thông báo với ông ta, tuy rằng quá trình bắt giữ Trình Diễm Đông đã giữ bí mật nghiêm ngặt nhưng vẫn bị ông ta chiếm được tin tức. Triệu Quốc Đống vừa nhìn thấy Trình Diễm Đông thì câu đầu tiên chính là: "Giao nghi phạm cho tôi, vụ án trọng đại tôi muốn đích thân thẩm tra xử lý." Trình Diễm Đông từ trước đến giờ đều rất nghe lời nhưng biểu hiện lúc này lại là cường ngạnh chưa từng có. "Cục trưởng Triệu, vụ án cướp tiệm vàng này từ đầu đến giờ đều là tôi theo, tôi rất quen thuộc với tình huống bên trong, tôi tin tưởng tôi có thể xử lý tốt chuyện này." Triệu Quốc Đống lạnh lùng nhìn Trình Diễm Đông. "Diễm Đông, hệ thống công an chúng ta là kỷ luật quân đội, phục tùng mệnh lệnh là tố chất của một người công an." Trình Diễm Đông nói, từ khi vụ án xảy ra, tôi đã bắt đầu theo vào, tôi nỗ lực nhiều tâm huyết như vậy chính là vì muốn bắt được đám cướp này, bây giờ vụ án đã có lối ra, ông lại muốn tiếp nhận vụ án này, cục trưởng Triệu tôi không rõ ý của ông là gì. Hoài nghi năng lực phá án của tôi. Nếu hoài nghi tôi, vì sao lúc đầu còn giao vụ án này cho tôi? Vì sao trong cuộc họp toàn cục lại nhấn mạnh nhiều lần là phải do tôi phụ trách vụ án này? Triệu Quốc Đống cả giận nói. Trình Diễm Đông, anh cần phải rõ ràng thân phận của mình, anh có tư cách gì mà nói với tôi như vậy? Cục Công an Phong Trạch chúng ta là đoàn thể tập thể chứ không phải là một cá nhân hăng hái chiến đấu, bắt được Lâm Toàn Thuận không phải là công lao của một mình anh, mà là kết quả nỗ lực của toàn thể Công an Phong Trạch chúng ta, anh không thể hẹp hòi như vậy. Trình Diễm Đông hoàn toàn bị Triệu Quốc Đống chọc cho tức giận, lúc trước Triệu Quốc Đống giao vụ án này cho hắn, cũng bởi vì cấp trên tạo áp lực quá lớn, Vinh Bằng Phi ra lệnh quy định ngày phá án, nếu như không phá được án, Trình Diễm Đông hắn phải gánh chịu trách nhiệm, dựa theo lời nói của Vinh Bằng Phi, chính là dọn đồ đi đi. Nếu như không phải là do Trương Dương biện hộ với Vinh Bằng Phi, Trình Diễm Đông bây giờ đã bị miễn chức, bây giờ vụ án của hắn vừa mới có lối thoát thì Triệu Quốc Đống lại lao đến giành, cái này nói rõ là giành công rồi, khi dễ người quá đáng. Nếu như là lúc trước thì Trình Diễm Đông cũng tức giận lớn như vậy, chỉ là ngày hôm nay nói chuyện với Trương Dương xong đã làm cho hắn ngộ ra cái gì. Góc truyện audio.com. Đó, quan hệ của Trương Dương và Vinh Bằng Phi hiển nhiên là không bình thường rồi, Trình Diễm Đông vài lần tiếp xúc với Trương Dương, đã nhìn ra rằng, Trương Dương cực kỳ khó chịu với Triệu Quốc Đống, từ chuyện lần trước của Phùng Thiên Du Trương Dương đã muốn mượn cơ hội ra tay rồi, chỉ đáng tiếc là Phùng Thiên Du đổi lời khai lại, làm cho Trương Dương không cách nào tiếp tục. Trương Dương nói với hắn mấy lời kia chính là muốn hắn xác định lập trường của mình, sự nhẫn nại của Trình Diễm Đông đối với Triệu Quốc Đống nhiều năm qua rốt cục đã đến cực hạn, hắn không nhường một bước nói. "Cục trưởng Triệu, vụ án của tôi sẽ xử lý, không cần bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào." Khóe môi của Triệu Quốc Đống hơi run run lên, ông ta không ngờ rằng Trình Diễm Đông trước giờ luôn cúi đầu nghe lời mình lại dám công khai khiêu chiến quyền uy của mình, Triệu Quốc Đống giận dữ hét. "Anh hình như đã quên, trong tòa nhà này, trong hệ thống công an Phong Trạch này, ai mới có quyền nói những lời này?" Ông liếc mắt khinh thường nhìn Trình Diễm Đông. "Anh làm tôi thất vọng rồi, từ giờ trở đi, anh không cần phụ trách vụ án này nữa." Trình Diễm Đông oán hận gật đầu, Triệu Quốc Đống nói không có gì sai, trong hệ thống công an Phong Trạch Triệu Quốc Đống mới là người có quyền nói chuyện tuyệt đối. Trình Diễm Đông rất buồn phiền, dưới ánh mắt đồng tình của cả đám đồng nghiệp rời khỏi tòa nhà cục công an. Đêm mùa hè, khô nóng, chỉ là trong lòng Trình Diễm Đông lại lạnh đến cực điểm, nhiều ngày cực khổ như vậy, rốt cục cũng tìm được nhân vật then chốt để phá án, chỉ là tất cả thành quả trong nháy mắt lại bị người ta vô tình tước đoạt. Khưu Kim Trụ cũng chạy đến, chỉ là trong quá trình Trình Diễm Đông xảy ra xung đột với Triệu Quốc Đống, hắn đã thông minh lựa chọn lảng tránh, hắn rất đồng tình cho Trình Diễm Đông, hắn cũng có kinh nghiệm bi thảm như Triệu Quốc Đống, lúc trước hắn phá được vụ án giết người liên hoàn, nhưng thành quả cuối cùng lại bị Triệu Quốc Đống giành lấy. Trình Diễm Đông nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy đồng tình của Khưu Kim Trụ. Trình Diễm Đông cười tự giễu nói, anh cũng tới. Khưu Kim Trụ gật đầu chỉ vào xe của mình, Trình Diễm Đông cùng hắn lên xe xong, hai người lái xe ra khỏi cục công an, đi đến quảng trường nhân dân Phong Trạch. Khưu Kim Trụ dừng xe lại, hai người đi đến trung tâm quảng trường, Trình Diễm Đông móc gói thuốc lá ra, nhưng bởi vì tâm tình vẫn còn trong sự phẫn nộ cực độ cho nên tay hắn vẫn run run. Khưu Kim Trụ giúp hắn châm điếu thuốc rồi cũng rút cho mình một điếu. Diễm Đông, chấp nhận đi. Trình Diễm Đông lắc đầu nói. Cướp giặc, Khưu Kim Trụ cười khổ nói. Trong pháp luật không quy định giành công phải bỏ tù. Người ta là cục trưởng cục công an, phá vụ án, người ta có công chỉ huy công lao to lớn, chúng ta. Ha ha, bất quá chỉ là một đám lâu la thôi. Trình Diễm Đông nói, tôi sẽ không bỏ qua như vậy. Khưu Kim Trụ bảo, vậy thì phải làm thế nào? Trình Diễm Đông do phẫn nộ mà đôi mắt đỏ rực lên, phun ra cái nhìn lạnh thấu xương. Vì nghênh tiếp cho hội đàm kinh tế mùa hè lần này, Bí thư Thị ủy Thẩm Khánh Hoa đặc biệt mời họp các thường ủy mở rộng. Người dự họp lần này ngoại trừ các thường ủy ra, còn có các phó thị trưởng cùng với người phụ trách các ban. Góc chuyện audio.com, ngành tương quan, Thẩm Khánh Hoa đầu tiên là nhấn mạnh về ý nghĩa quan trọng của hội đàm kinh tế lần này, sau đó liền khen thương phó thị trưởng Trương Dương đã làm rất tốt công tác chuẩn bị, sau đó nói. Các đồng chí, đóng cửa lại, chúng ta nói với nhau, hội đàm kinh tế lần này còn có một ý nghĩa khác, đó chính là thông qua cơ hội này, làm các giới xã hội chú ý coi trọng vào tình hình hạn hán ở Phong Trạch chốn GTA, mong rằng bọn họ có thể ra tay cứu tế, giúp đỡ Phong Trạch chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Tình hình hạn hán năm nay càng lúc càng không có biện pháp, chính phủ thị ủy chúng ta đã nghĩ ra mọi biện pháp ứng đối, nhưng mà không có hiệu quả rõ ràng, mấy lần làm mưa nhân tạo cũng không có tác dụng như dự đoán. Một tháng kế tiếp chính là thời kỳ then chốt trong công tác chống hạn của chúng ta, toàn thể lãnh đạo Phong Trạch chúng ta cần phải động viên nhau, liên hợp các lực lượng xã hội cùng với ông trời đánh một trận, giành chiến thắng trong trận đánh này. Mọi người bắt đầu vỗ tay, Thẩm Khánh Hoa chờ tiếng vỗ tay kết thúc, ánh mắt rơi lên trên mặt Tôn Đông Cường. Đồng chí Đông Cường nói hai câu đi, Tôn Đông Cường ho khan hai tiếng theo thói quen, nói. Lời nói của Bí thư Trầm làm tôi cảm thấy trọng trách trên vai, tình hình hạn hán ở Phong Trạch càng ngày càng nghiêm trọng trách mà tôi gánh vác cũng càng ngày càng trầm trọng, tôi nghĩ các vị đang ngồi ở đây cũng có suy nghĩ như tôi. Ông dừng lại một chút nhưng không có tiếng vỗ tay như ý muốn, ho khan xấu hổ một tiếng, nói tiếp. Mấy ngày nay, tôi thấy Phong Trạch từ trên xuống dưới, mỗi một vị lãnh đạo, mỗi một cán bộ đều đang nỗ lực không ngừng trong công tác chống hạn, đều ra sức vì cuộc sống của nhân dân, tôi rất cảm động, cũng rất vui mừng. Thẩm Khánh Hoa càng ngày càng ghét cái bộ dạng làm trò của Tôn Đông Cường, ông cầm lấy tách trà lên uống một ngụm, lúc đặt tách trà xuống đế lót phát ra một tiếng động, làm Tôn Đông Cường không khỏi nao nao, mấy lời nói tốt tiếp theo đã bị Bí thư Trầm cắt đứt. Thường vụ Phó Thị trưởng Trần Gia Niên nói, thị trưởng Tôn, nói vào điểm thực tế một chút đi. Một câu nói đã làm cho tất cả ánh mắt trong phòng tập trung lên người của ông, những lời này của Trần Gia Niên nghe sơ qua thì không có gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì lại tràn đầy vẻ khiêu khích và chế nhạo, ý của ông ta rất rõ ràng, Tôn Đông Cường ông đang nói lời rỗng tuếch gì thế hả? Tôn Đông Cường cảm thấy xấu hổ vì những lời của Trần Gia Niên, những người tham dự hội nghị đều chiếm được một tín hiệu, xem ra mâu thuẫn giữa thường vụ phó thị trưởng và thị trưởng mới tới đã bắt đầu nảy lửa rồi. Thẩm Khánh Hoa lúc này mới nói. Có thể đồng chí Đông Cường chưa có chuẩn bị tốt, Gia Niên, anh nói trước về phương án sửa chữa đường ống nước trong nội thành Phong Trạch đi. Tất cả mọi người đều nghe ra Thẩm Khánh Hoa vì Trần Gia Niên, mà công khai tước bỏ quyền nói của Tôn Đông Cường, vô luận là Tôn Đông Cường có nói lời rỗng tuếch cỡ nào đi nữa, thì xuất phát từ lễ phép cũng phải để cho vị thị trưởng chính quy này nói hết lời đã, chỉ là Bí thư Trầm đã không cho ông ta mặt mũi, đạp thẳng một cái lên mặt mũi của Tôn Đông Cường ngay trước mặt của mọi người. Khuôn mặt của Tôn Đông Cường đỏ bừng lên, ông bị bỏ rơi tại chỗ, tất cả mọi người đều thấy được trò cười của ông. Thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên thì không có chút ý tứ khiêm nhường nào. Góc chuyện audio.com, cả ông mỉm cười nói, nếu thị trưởng Tôn chưa chuẩn bị tốt vậy thì tôi nói trước một chút. Làm cho Tôn Đông Cường càng khó xử hơn là, phó thị trưởng Kim Lỗi cố ý mở đầu vỗ tay, ông ta vừa vỗ tay, những người khác đều vỗ tay theo, trong đó có nhiều người cố ý gây phiền phức. Tôn Đông Cường chỉ cảm thấy tiếng vỗ tay này, giống như là những cái tát tay đánh vào mặt ông, cái này không phải là mất mặt nữa, mà căn bản là giống như đánh hội đồng vậy. Biểu tình trên mặt ông quái dị đến cực điểm, xấu hổ đến cực điểm. Oán niệm của Trần Gia Niên đối với Tôn Đông Cường đã kết từ lâu rồi, ông vẫn luôn cho rằng mình được đưa lên làm thị trưởng Phong Trạch là chuyện đương nhiên, nhưng sự xuất hiện đột nhiên của Tôn Đông Cường đã làm cho nguyện vọng của ông tan nát, mà Tôn Đông Cường bởi vì có mâu thuẫn với Trương Dương cho nên bị liên lụy vào trong, khiến cho Trần Gia Niên càng khinh bỉ nhân phẩm của con người này hơn. Ngày hôm nay Trần Gia Niên có can đảm làm khó dễ Tôn Đông Cường trước mặt Tôn Đông Cường, nguyên nhân chân chính cũng là có Thẩm Khánh Hoa làm chỗ dựa. Thẩm Khánh Hoa vẫn cho rằng Tôn Đông Cường dựa vào quan hệ với Triệu Dương Lâm mới leo lên chức thị trưởng này, lúc đầu ông có thái độ không quan tâm đến Tôn Đông Cường cho lắm, nhưng mà lúc ông xem được tin tức phỏng vấn về Tôn Đông Cường khi đường ống nước bị vỡ, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, ý thức được cần phải cho Tôn Đông Cường một bài học cho ông ta biết người nói chuyện thật sự tại Phong Trạch là ai. Trương Dương nhìn thấy tình cảnh xấu hổ của Tôn Đông Cường, trong lòng không khỏi thầm vui vẻ, con chim non trước khi đủ lông đủ cánh quả nhiên không thể nào bay trong mưa bão được. Thẩm Khánh Hoa sinh sống tại Phong Trạch nhiều năm như vậy, muốn cướp một ít quyền lực từ trong tay ông ta, rất khó. Tôn Đông Cường tuy rằng không thể đoạt quyền, nhưng giành danh tiếng cũng là sai, đáng thương nhất là Tôn Đông Cường đến bây giờ cũng không rõ ràng vì sao Thẩm Khánh Hoa lại công khai làm khó xử mình. Trong sự kiện ngày hôm nay, Trương Đại Quan Nhân có công lớn nhất. Tiếng vỗ tay qua đi, Trần Gia Niên nói. Tôi nói về chuyện sửa chữa đường ống nước trong nội thành Phong Trạch. Hai ngày trước đã xảy ra sự kiện vỡ đường ống nước của nhà máy nước khu Đông Phong Trạch, đã cho chúng ta một cảnh báo nghiêm trọng. Đường ống nước và đường đi trong nội thành từ thời cải cách đến giờ đều đã trở nên cũ kỹ và cần phải sửa chữa thay thế, may vá và bổ khuyết. Biểu hiện cho thấy đây là một loại tiết kiệm, chỉ là chút ta đã quên mất một điều rằng tài chính dùng để bảo vệ thị chính nhiều năm qua cùng với tổn thất do vỡ đường ống nước tạo thành đã vượt xa phí dụng xây dựng lại. Theo thời đại phát triển, nhân khẩu tăng trưởng, yêu cầu đối với cơ sở vật chất địa phương cũng tăng lên, lấy riêng chuyện cung cấp nước uống mà nói thôi, nhà máy nước khu Đông cung cấp cho chúng ta đã tăng lên gấp 3 lần rồi, cái này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là mà việc cung cấp nước của chúng ta đã phải chịu đựng áp lực gấp 3 lần, cho nên phát sinh ra sự cố vỡ đường ống nước cũng không phải là ngẫu nhiên. Trần Gia Niên dừng lại một chút nói. Khi xảy ra sự kiện vỡ đường ống nước, chúng ta đã tiến hành thay đổi toàn bộ đường ống nước trên đường Phú Quốc, bởi vì đường Phú Quốc là con đường giao thông quan trọng, chịu đựng áp lực giao thông rất lớn, thay đổi đường ống nước. Góc truyện audio.com, đồng thời sẽ điều chỉnh và trùng tu đồng bộ nguyên cả con đường Phú Quốc, số tiền này đi ra từ lượng tài chính khẩn trương của tỉnh. Sang nay đường đi trong nội thành Phong Trạch và đường ống nước sẽ tiến hành cải tạo phân khu phân vùng, cố gắng đạt đến trong vòng 3 năm cải tạo hoàn tất tất cả đường ống nước và đường đi trong nội thành. Tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo chính xác của Bí Thư Trầm, dưới sự nỗ lực của toàn thể cán bộ chúng ta, dưới sự ủng hộ của toàn thể dân chúng, Phong Trạch có thể mau chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, đặt ra một trụ sở kiên cố cho Phong Trạch trong con đường bước lên thời đại mới. Tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay, cảm giác của Tôn Đông Cường ngày hôm nay thật sự là giống như ngồi trên đống lửa, ngồi trên đống than, ông ý thức được mình đã trở thành một câu chuyện cười, cái cảm giác này khiến cho ông ta phẫn nộ, làm cho ông khó xử. Thẩm Khánh Hoa lại nói, Trương Dương, cậu cũng nói một chút về tình huống của công tác chuẩn bị hội đàm kinh tế đi. Trương Dương cười nói, tôi đây xin nói đơn giản một chút, hội đàm kinh tế lần này, trong tỉnh cũng dành ra sự quan tâm tương đương, sơ bộ định ra, lúc khai mạc hội đàm thì Thường vụ Phó Thị trưởng Lý Trường Vũ đồng chí sẽ đại biểu cho lãnh đạo đến tham gia, bây giờ xác định xí nghiệp bản địa tham gia đã có 138 nhà, còn khách đến đây thì vẫn đang tiến hành công tác thống kê, trong đó có những người khách và đại biểu đến từ Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á, và một số nhà đầu tư bên Macau cũng sẽ tham gia hội đàm lần này. Lần diễn xuất khai mạc lúc này đang diễn tập khẩn trương, đạo diễn là do đạo diễn lớn Vương Chuẩn ở Hong Kong đảm nhiệm, tiết mục cụ thể do đài truyền hình Phong Trạch, đài truyền hình Giang Thành và tổ đạo diễn cùng thương lượng. Đến lúc đó, đài kinh tế Bình Hải, đài truyền hình Giang Thành, đài truyền hình Phong Trạch sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp, chúng ta ở hiện trường sẽ cung cấp đường dây nóng trực tiếp do ngành dân chính, hội chữ thập đỏ Trung Hoa, tổng hội từ thiên Trung Hoa tiến hành giám sát toàn bộ quá trình quyên tiền cứu tế lần này. Thẩm Khánh Hoa gật đầu thỏa mãn nói, tốt, ông là một người nghiêm túc, bình thường không phát biểu linh tinh, có thể làm cho ông ta nói ra được chữ tốt này đúng là rất khó. Thẩm Khánh Hoa nói, hội đàm kinh tế lần này cực kỳ quan trọng đối với Phong Trạch, tôi mong tất cả mọi người cần phải tận lực phối hợp với công tác của Trương Dương, sáng tạo điều kiện thuận lợi cho hội đàm lần này, không thể đùn đẩy trách nhiệm, cần phải chủ động tham dự công tác. Sau khi cuộc họp chấm dứt, Thẩm Khánh Hoa giữ Trương Dương ở lại, hỏi hắn là công tác chuẩn bị có đúng là có vấn đề gì không, Trương Dương cũng trả lời rất trực tiếp và đơn giản. Tôi rất không hài lòng đối với bộ phận công an, mấy lần họp chuẩn bị đồng chí Triệu Quốc Đống đều không đến tham gia, trật tự của hội đàm cũng là một vấn đề tương đối quan trọng, đến bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nói chuyện với ông ấy một lần, Bí Thư Trầm, lần này khách đến rất đông, tôi không hy vọng là trong mảng an toàn này sẽ không phát sinh bất kỳ vấn đề nào. Trương Dương đi rồi, Thẩm Khánh Hoa gọi điện thoại cho Triệu Quốc Đống, mắng tới tấp một trận, Triệu Quốc Đống bị mắng xong cũng rõ ràng mình vì. Góc truyện audio.com, sao bị mắng, thì ra là Trương Dương tố giác tội trạng, Triệu Quốc Đống kêu khổ không thôi. Anh rể, em cũng không phải là không coi trọng, mà gần đây em bận điều tra vụ án cướp vàng ở Phong Trạch, mỗi lần hắn họp chuẩn bị, em đều phái Phó Cục trưởng Trình Diễm Đông đi tham dự. Thẩm Khánh Hoa nghiêm khắc nói. Tôi mặc kệ cậu và hắn có gì không hài lòng, bây giờ chuyện quan trọng nhất ở Phong Trạch chính là hội đàm kinh tế, cậu cũng cần phải có độ coi trọng, phải bảo đảm ổn định trật tự tại hiện trường, bảo đảm an toàn cho khách không bị xâm phạm gì, nếu như trong mảng công tác của cậu mà có bất luận vấn đề gì tôi đều hỏi tội cậu. bị anh rể mắng cho một trận, ý nghĩ trong đầu Triệu Quốc Đống cũng trở nên tỉnh táo một ít. Trước đó ông ta quả thật không coi hội đàm kinh tế lần này ra gì cả, ông cho rằng hội đàm kinh tế sẽ làm màn biểu diễn cá nhân của Trương Dương, là thằng nhãi này tìm cơ hội để làm ra chiến tích cho mình, muốn Dương danh lập vạn tại Phong Trạch. Trong lòng Triệu Quốc Đống cũng không muốn có quan hệ gì đến chuyện này, mẹ nó, dựa vào cái gì mà tao phải lót đường cho mày. Chỉ là sau khi bị Thẩm Khánh Hoa mắn gửi trong lòng ông ta mới chợt ngộ ra chuyện lần này anh rể rất coi trọng, từ trên xuống dưới Phong Trạch đều rất coi trọng, thái độ của ông lại tiêu cực. Nếu thật sự xảy ra chuyện trong lãnh vực trị an, thì Trương Dương khẳng định sẽ ném đá xuống giếng. Anh rể tuy rằng che chở có thể bỏ qua truy cứu trách nhiệm, nhưng có đôi khi không thể để ân oán cá nhân ảnh hưởng đến đại cục. Nếu như lần này hội đàm kinh tế thành công, cũng có một phần công lao của ông, tuy rằng công lao chủ yếu vẫn là của Trương Dương. Sau khi nghĩ thông suốt được điểm này, Triệu Quốc Đống liền chủ động đi đến tòa thị chính, đón tiếp Trương Dương, cái này là vì chặn mồm của Trương Dương lại, bây giờ tôi chủ động đến cửa viếng thăm, sau này cậu cũng không thể nói là tôi không có trách nhiệm, không hỗ trợ công tác cho cậu. Lúc Triệu Quốc Đống đi đến phòng làm việc của Trương Dương đang muốn ra ngoài. Triệu Quốc Đống liền đón đường, cười nói, thị trưởng Trương, ngài muốn ra ngoài. Trương Dương gật đầu nói, chuẩn bị đến đài truyền hình nhìn xem tình huống bố trí của buổi diễn khai mạc chính thức. Ông tìm tôi có việc gì? Hai ngày trước bận vụ án cấp tiệm vàng, không có thời gian nhiều, ngày hôm nay mới bớt thời gian đến xem, muốn nhìn xem thị trưởng Trương có phân phó gì. Trương Dương cười thản nhiên, nói, không có phân phó gì cả, có chuyện gì tôi đều đã nói với Trình Diễm Đông hết rồi, ông không phải đã giao chuyện duy trì trật tự cho Trình Diễm Đông rồi sao? Thế nào, muốn tự lực tự làm à? Triệu Quốc Đống nghe ra trong giọng nói của Trương Dương có hàm nghĩa châm chọc, cười cười nói. Hội đàm kinh tế đối với Phong Trạch quan trọng như vậy, làm cục trưởng công an tôi phải toàn lực phối hợp với công tác của thị trưởng Trương. Tốt, tôi tin tưởng năng lực công tác của ông, hội đàm kinh tế lần này cần phải bảo đảm an toàn cho khách, không được để xảy ra sơ suất. Tôi mong cục trưởng Triệu có thể nói được làm được, nếu thật sự xảy ra sai lầm gì tôi sẽ truy cứu ông. Sắc mặt Triệu Quốc Đống có chút nhục nhã, lời nói của Trương Dương có tính chỉ trích rất mạnh, hắn nói với mình rằng, nếu trong phạm vi quản lý của mình xảy ra chuyện, hắn sẽ đến tìm mình gây phiền phức. Triệu Quốc Đống bắt đầu rút lui có. Gocchuyenaudio.com Trật tự trên đời này không ai có thể bảo đảm rằng 100% không xảy ra chuyện, mình đem công tác duy trì trật tự này giao cho Trình Diễm Đông, nếu như xảy ra chuyện gì cũng có thể đuổi thằng nhãi này luôn. Triệu Quốc Đống sau khi chào Trương Dương, chuẩn bị đi đến chỗ anh rể Thẩm Khánh Hoa nói chuyện một chút, thuận tiện giải thích hiểu lầm, chỉ là lúc đi đến tòa thị ủy, gặp phải bí thư ủy ban kỷ luật Triệu Kim Phân. Triệu Kim Phân là chị họ Phương xa của ông, hai nhà vẫn qua lại với nhau. Triệu Quốc Đống thân thiết kêu một tiếng chị. Triệu Kim Phân gật đầu, trên mặt không có nhiều vẻ cười, mà nhẹ giọng nói. Chú về chưa? Trong nhà chị có việc gấp, chú tiễn chị về đi. Triệu Quốc Đống nao nao, bây giờ đang là giờ đi làm, mà bà chị họ của ông bình thường rất cẩn thận, được gọi là thiết nương tử của Phong Trạch, trong phương diện điều lệ kỷ luật đều rất cứng nhắc, ngày hôm nay có chút khác thường, ông đoán được chị họ khẳng định là có việc. Vì thế bỏ ý định đi đến phòng làm việc của anh rể trong đầu, mỉm cười nói. Em tiễn chị, xe cảnh sát của Triệu Quốc Đống vừa rời khỏi cửa lớn của tòa thị chính. Triệu Kim Phân cắn môi, biểu tình trên mặt không lộ ra một chút thoải mái nào, nhỏ giọng xuống nói. Tạ Đức Tiêu trong lần cạnh tranh xây dựng tòa nhà làm việc của Cục Công an có sử dụng thủ đoạn bất chính nào không? Trong lòng Triệu Quốc Đống run lên, tay cầm lái bị lệch làm cho chiếc xe trong nháy mắt đi ra khỏi đường, cũng may là Triệu Quốc Đống đã nhanh chóng khống chế xe lại tốt, sự khẩn trương của ông cũng bị Triệu Kim Phân nhìn thấy trong mắt. Triệu Quốc Đống lái xe đến bờ sông Trường Thuật hôm nay bởi vì đã bị khô hạn trường kỳ cho nên đứng trên bờ sông, có thể thấy được lòng sông đầy vết khô nứt, trong sông còn có một ít hố nước, trong những hố nước này có thể tùy ý thấy được những con cá chết nằm phơi bụng lên. Triệu Kim Phân nhìn lòng sông khô nứt thấp giọng nói. Có người báo cáo chú thu tiền trong lúc xây dựng tòa nhà làm việc của Cục Công an, nói Tạ Đức Tiêu lợi dụng thủ đoạn bất chính mới thu được công trình, chị vừa thu được tin báo, có lý do tin tưởng, người này cũng có khả năng đồng thời báo cáo cho Ủy ban Kỷ luật Giang Thành, nếu như Ủy ban Kỷ luật Giang Thành thật sự nhận được tin này, thì chúng ta nhất định phải tiến hành điều tra Tạ Đức Tiêu. Triệu Quốc Đống móc một gói thuốc trong túi ra châm một điếu. Triệu Kim Phân nhíu mày, xuống xe. Triệu Quốc Đống hút liên tiếp vài điếu thuốc thấp giọng nói. Yên tâm đi, em không sao. Triệu Kim Phân nói, thật sự không sao mới tốt, Tạ Đức Tiêu có thể nói lung tung không? Sở dĩ Triệu Kim Phân khẩn trương như vậy, bởi vì công trình mà Tạ Đức Tiêu nhận không chỉ có tòa nhà cục công an, mà còn có tòa nhà dạy học của Phong Trạch Nhất Trung và ký túc xá của công nhân viên chức, mà hai công trình này chính là do chồng của bà Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Cường hỗ trợ liên hệ tin tức. Trong đó Triệu Kim Phân rất rõ ràng, tuy rằng lần kiện cáo này không liên quan đến Lưu Cường, nhưng nếu Tạ Đức Tiêu bị chính thức điều tra, thì như vậy khó bảo đảm hắn ta sẽ nói cái gì ra. Triệu Quốc Đống có nhận hối lộ hay không thì Triệu Kim Phân không biết, chỉ là bà cũng hiểu Triệu Quốc Đống, bà cho rằng Triệu Quốc Đống trong quá trình xây dựng tòa nhà ấy cũng không sạch sẽ. Triệu Quốc Đống ổn định lại tâm tình. Góc truyện audio.com, chị ơi, miệng của Tạ Đức Tiêu rất kín, chị yên tâm. Lúc ông nói những lời này cũng lặng lẽ quan sát biểu tình của Triệu Kim Phân. Triệu Quốc Đống là một cảnh sát, ông biết Triệu Kim Phân sẽ không vô duyên vô cớ đem chuyện này đi nói với mình, nếu chỉ là họ hàng bà con xa, thì cũng không đủ để trở thành lý do khiến cho bà làm trái với kỷ luật. Triệu Quốc Đống nghĩ rằng Lưu Cường nhất định có giao dịch với Tạ Đức Tiêu, nếu Tạ Đức Tiêu gặp chuyện không may, thì người liên lụy không chỉ có một mình. Triệu Kim Phân rất bất mãn với những lời này của Triệu Quốc Đống, nhíu mày nói. Quốc Đống, chỉ có lòng tốt nhắc nhở chú, chỉ cũng chỉ có thể nói đến tình trạng này mà thôi, vô luận là có chuyện hay không, thì bản thân chú cũng cẩn thận một chút. Triệu Quốc Đống gật đầu. Cảm ơn chị yên tâm đi, em sẽ tìm hắn ta nói chuyện. Triệu Kim Phân thở dài một hơi, có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại nói. Chuyện chị nói với em, không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết. Triệu Quốc Đống nói, em không nhớ là đã gặp mặt chị. Tạ Đức Tiêu đứng trên phòng làm việc vừa mới thuê ở tầng 12 của tòa nhà Dương Quang, hắn đứng sát cửa sổ, từ chỗ này có thể thấy được toàn cảnh Phong Trạch. Thành phố Phong Trạch quả thật rất nhỏ, sinh ý của hắn cũng không phát triển lắm. Tạ Đức Tiêu có hùng tâm vạn trượng, cho rằng có một ngày, mình sẽ từ cái thành phố nhỏ bé này đi ra ngoài, hướng đến Giang Thành, đi đến Bình Hải. Trong lúc hắn đang mơ giấc mộng đẹp thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Alo, từ lúc phát tài đến giờ, giọng nói tiếp điện thoại của Tạ Đức Tiêu cũng đặc biệt to. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Tạ Đức Tiêu, nhìn xuống bãi đỗ xe đi. Tạ Đức Tiêu ghé ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới, đã thấy một chiếc cảnh sát dừng trong bãi đỗ xe. Cục trưởng công an Triệu Quốc Đống đẩy cửa bước xuống, đi cùng ông ta còn có hai gã cảnh sát. Có người kiện với ủy ban kỷ luật chuyện Triệu Quốc Đống nhận hối lộ, ông ta sẽ đối phó anh. Tạ Đức Tiêu nghe đến đó, mặt liền tái lại. Anh là ai? Đừng quản tôi là ai. Nếu còn muốn mạng sống, thì mau rời đi. Vì sao tôi phải chạy trốn? Tôi không phạm pháp, giọng nói âm trầm vẫn tiếp tục vang lên. Anh không phạm pháp tốt, coi như tôi nhiều chuyện, anh chờ gặp Triệu Quốc Đống nói chuyện đi. Tạ Đức Tiêu thấy Triệu Quốc Đống đã đi vào tòa nhà, hắn vội vã chạy ra ngoài cửa, hạ giọng nói. Nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào. Trước tiên rời khỏi đây, đừng để cho Triệu Quốc Đống tìm được anh. Nhớ kỹ, đi thang bộ, không được đi thang máy. Nhanh, Tạ Đức Tiêu cầm điện thoại phóng vào lối thoát hiểm, vừa đi vào trong, lập tức chạy vội vàng dọc theo cầu thang xuống dưới. Triệu Quốc Đống đi đến trước cửa công ty của Tạ Đức Tiêu, nghe nói Tạ Đức Tiêu vừa rời đi, nhất thời cảm thấy không đúng. Ông ta nhìn vào bên trong phòng giám đốc thấy cửa đang mở, bước đi qua thư ký vội vàng ngăn cản lại. Xin lỗi, ông không thể tùy tiện vào trong phòng giám đốc của chúng tôi. Triệu Quốc Đống đẩy người thư ký ra, bước lại phía cửa sổ, nhìn thấy Tạ Đức Tiêu chạy ra khỏi tòa nhà, leo lên một chiếc Santana màu đen. Triệu Quốc Đống nghiến răng nói, mẹ kiếp, ông lớn tiếng quát, bắt hắn về cho tôi. Tạ Đức Tiêu vừa mở cửa xe định tiến vào thì giọng nam trong điện thoại lại vang lên nhắc nhở. Bánh xe bể rồi, Tạ Đức Tiêu cúi đầu xuống nhìn, liền. Góc truyện audio.com. Thấy hai bánh sau đã bị xì hơi từ lúc nào, không khỏi đổ mồ hôi lạnh toàn thân, một chiếc xe màu đỏ từ bên trong phóng ra. Lên xe, Tạ Đức Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều, mở cửa xe ra chui vào, người lái xe đội nón lưỡi chai, mang kính râm và khẩu trang lớn, hắn lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, phóng nhanh về phía trước. Triệu Quốc Đống đuổi ra khỏi tòa nhà Dương Quang, thì chiếc xe màu đỏ kia đã biến mất không thấy đâu, tức giận đến nổi dậm chân tại chỗ. Ông thật sự không ngờ được Tạ Đức Tiêu làm sao mà biết tin sớm như vậy, có thể bỏ trốn trước khi mình đến. Chiếc xe màu đỏ chạy ra nội thành Phong Trạch. Tạ Đức Tiêu nhìn về phía sau một chút, xác định xe cảnh sát của Triệu Quốc Đống không có đuổi theo, lúc này mới hoàn hồn lại lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn nhìn người thần bí đang lái xe, bỗng nhiên rút một con dao nhỏ gọt trái cây tùy thân để lên cổ đối phương, hét lớn. Dừng xe lại. Người đàn ông kia cười cười, thong thả dừng xe lại. Tinh thần của Tạ Đức Tiêu đang cực kỳ khẩn trương, hắn lớn tiếng nói. Anh là ai, anh là ai? Người đàn ông kia cởi khẩu trang và kính râm xuống, Tạ Đức Tiêu mở to hai mắt của mình ra, người đàn ông trước mắt lại chính là Phó Cục trưởng Cục Công an Trình Diễm Đông. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng của Tạ Đức Tiêu, hắn run giọng nói. Cục trưởng Trình, anh, các người muốn làm gì? Ý nghĩ đầu yên sinh ra trong đầu hắn ta lúc này chính là Triệu Quốc Đống và Trình Diễm Đông là người cùng chung một phe, xem ra mình vẫn không thể chạy trốn khỏi mai phục của bọn họ. Trình Diễm Đông nhìn con dao một chút, buông dao ra, Tạ Đức Tiêu liền thu dao trở lại. Trình Diễm Đông nói, có người báo với Ủy ban Kỷ luật Phong Trạch là anh trong quá trình đấu thầu nhận thi công công trình tòa nhà Cục Công an đã đút lót cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nhận được tin xong, liền muốn ra tay với anh. Tạ Đức Tiêu dùng sức lắc đầu. Không có, tôi là người làm ăn chân chính, tôi không có làm chuyện đút lót. Sắc mặt của Trình Diễm Đông liền phát lạnh. Xuống xe, Tạ Đức Tiêu nghe hắn nói như vậy, ngược lại không dám xuống xe. Cục trưởng Trình, tôi có ý tốt giúp anh, mà anh lại không nói thật. Anh bây giờ xuống xe ngay cho tôi, anh đã không đút lót, vậy anh còn chạy cái gì? Anh sợ cái gì, anh đi tìm Triệu Quốc Đống, giải thích ngay mặt với ông ta đi. Tạ Đức Tiêu bị Trình Diễm Đông trấn trụ lại, hắn chột dạ, hắn nào dám đi tìm Triệu Quốc Đống, biểu tình trên mặt cực kỳ hoảng hốt, nhanh chóng biến thành vẻ tội nghiệp đáng thương. Cục trưởng Trình, tôi, anh giúp tôi với, Trình Diễm Đông thở dài nói. Thái độ làm người của Triệu Quốc Đống tôi rất rõ ràng, nếu như để ông ta tìm được anh thì vì giữ cái bí mật này, rốt cục sẽ làm thế nào? Tạ Đức Tiêu hít sâu một hơi lạnh, hắn càng nghĩ càng thấy sợ. Cục trưởng Trình, tôi đi, tôi sẽ bỏ đi xa, không ai tìm được tôi, chuyện này sẽ kết thúc đúng không? Trình Diễm Đông nói, anh có thể tránh được một lúc, có thể tránh được cả đời không? Sự nghiệp mà anh cực khổ gây dựng, người nhà của anh, tất cả đều sẽ biến mất sạch sẽ, sau này anh cũng không bao giờ được để ý, mặc kệ bọn họ sao? Tạ Đức Tiêu ảo não túm lấy tóc của mình nói, tôi không biết nên làm thế nào bây giờ. Trình Diễm Đông nói, tôi cho anh một đề nghị, anh chỉ có một con đường, đó là tự thú, đem những gì anh biết nói ra hoàn toàn. Tạ Đức Tiêu kinh khủng nói, cục trưởng Trình, nếu tôi làm như vậy, gocchuyenaudio.com, Triệu Quốc Đống sẽ không tha cho tôi. Trình Diễm Đông cười lạnh nói, tốt lắm, có chuyện gì thì một mình anh gánh chịu đi, tốt nhất là nên đi kiếm quần mặc đi, sợ rằng cả đời này của anh cũng không ra được. Tạ Đức Tiêu bị Trình Diễm Đông hù làm cho hoang mang lo sợ. Cục trưởng Trình, anh giúp tôi, anh nhất định phải giúp tôi. Trình Diễm Đông nói, tôi muốn giúp anh, chỉ là chuyện này tôi không giúp anh được. Nghe được những lời này của Trình Diễm Đông, Tạ Đức Tiêu liền không thể che giấu được sự thất vọng trên mặt. Trình Diễm Đông liền đổi giọng nói, có một người có thể giúp anh, thị trưởng Trương. Thị trưởng Trương, Trình Diễm Đông gật đầu. Thị trưởng Trương luôn không hài lòng về hành vi biết pháp mà phạm pháp của Triệu Quốc Đống, nhưng mà ngài ấy không nắm giữ được chứng cứ rõ ràng, nếu anh có thể cung cấp chứng cứ thì như vậy tất cả đều dễ làm rồi. Tạ Đức Tiêu không phải là kẻ ngu si, hắn biết nếu hắn đem chuyện hắn hối lộ cho Triệu Quốc Đống nói ra, thì không chỉ là Triệu Quốc Đống gặp xui, mà bản thân hắn cũng không may theo, hắn thấp giọng nói. Tôi có thể cung cấp chứng cứ gì? Trình Diễm Đông nói, Tạ Đức Tiêu, tôi cho anh thời gian một ngày để suy nghĩ, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho anh, nhưng nếu như anh vẫn tiếp tục giữ thái độ này, tôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục giúp anh. Trình Diễm Đông đưa Tạ Đức Tiêu đến một nhà xưởng cũ bỏ hoang ở khu Đông Phong Trạch, thân tín của hắn là Lương Cường phụ trách ở đây canh giữ Tạ Đức Tiêu. Trình Diễm Đông khi giao Tạ Đức Tiêu cho Lương Cường có nhấn mạnh rằng, anh chỉ có 24 giờ, vượt qua khoảng thời gian này, anh muốn đi thì đi thật xa cho tôi, nhưng an toàn của người nhà anh không còn liên quan cái gì đến tôi cả. Phòng diễn tập của đài truyền hình Phong Trạch rất là cũ nát, bên trong không có điều hòa, thông gió thì cực kém, thời gian giữa trưa nóng như một cái lồng hấp vậy. Lúc Trương Dương đến chỗ diễn tập này, đã đặc biệt dặn dò thư ký Phó Trường Trinh đi mua xỉ vài hộp kem đá và đồ uống lạnh, để an ủi các diễn viên. Lúc đi vào phòng diễn, tổng đạo diễn Vương Chuẩn đang ngồi bên cạnh quạt điện, trong tay cầm khăn mặt lau mồ hôi liên tục, mặc dù là vậy, nhưng cũng không làm nên chuyện gì cả, vì cái áo thun của ông ta đã ướt đẫm mồ hôi. Đạo diễn bộ phận văn nghệ đến từ đài truyền hình Giang Thành, chủ nhiệm bộ phận văn nghệ đài truyền hình Phong Trạch, trưởng đài truyền hình Phong Trạch Lương Diễm cũng có mặt, tất cả mọi người đều chịu nhiệt không nổi, Vương Chuẩn đế Phong Trạch căn bản không nghĩ đến tình trạng gian khổ ở nơi đây, ông có một cảm giác giống như Trương Dương lừa một phen vậy. Thấy Trương Dương cười tủm tỉm đi lừng thừng vào trong, Vương Chuẩn rốt cục cũng thở phào một hơi, gã vội vàng đứng dậy, đi đón Trương Dương. Thị trưởng Trương à, cậu cuối cùng cũng lộ mặt rồi. Từ biểu tình của Vương Chuẩn, Trương Dương đã nhìn ra được đối phương đang oán hận mình đến cực điểm rồi, hắn cười ha hả thân thiết cầm bàn tay mập ú của Vương Chuẩn, nói. Cực khổ rồi. Phong Trạch không thể so với Hong Kong, điều kiện gian khổ không ít. Vương Chuẩn nói, đâu chỉ là gian khổ, nóng còn chưa nói, mà ở đây còn đầy muỗi nữa, máu của tôi sắp bị hút khô rồi. Trương Dương nhìn cái phòng diễn tập này, hoàn cảnh quả thật rất tệ, hắn liền hỏi trưởng đài truyền. gocchuyenaudio.com, Hình Lương Diễm, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao lại tập ở đây? Địa điểm diễn xuất chính thức của chúng ta là sân thể dục nhân dân Phong Trạch Hàm, bên kia hẳn là mát mẻ hơn một chút chứ? Lương Diễm cười khổ nói. Bên kia ngay cả mái che cũng không có, mặt trời phơi thẳng đầu, điều kiện càng kém hơn. Vương Chuẩn nói, cái chức tổng đạo diễn này tôi không làm được, cậu đi tìm người khác đi. Trương Dương nhắc nhở gã, mỏ tiền, Vương Chuẩn nhớ đến nhà đầu tư vào điện ảnh và truyền hình Ấn Độ kia, liền mạnh mẽ nuốt cục tức này vào tiếp tục nhẫn nhịn. Muốn thu được đầu tư cần phải nỗ lực, sở dĩ Vương Chuẩn có thể kiên nhẫn như vậy, chủ yếu là căn cứ theo sự tán thành về năng lực của Trương Dương, vì lúc trước Trương Dương trên cơ bản là không làm gã thất vọng. Lương Diễm nhìn thấy Trương Dương đến, tạm thời tuyên bố mọi người nghỉ ngơi, rồi cùng Vương Chuẩn và Trương Dương đi đến phòng họp nhỏ. Trong phòng họp này khá lạnh, Vương Chuẩn vừa tiếp vào liền hắt xì mấy hơi liên tiếp, Trương Dương tốt bụng nhắc nhở. Anh chú ý thích ứng một chút, đừng để bị cảm. Vương Chuẩn nói, bị cảm mới tốt, đúng lúc có thể bỏ trọng trách này xuống. Trương Dương nói, anh bỏ rồi tôi làm sao bây giờ? Chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, anh không thể bỏ mặc tôi như thế được. Hai người vừa nói vừa ngồi xuống ghế trong phòng. Lương Diễm đem tiết mục chuẩn bị trước cho Trương Dương nhìn một chút, cô ta trước giờ chưa từng làm một chương trình nào lớn như vậy, chỉ là phần danh sách diễn viên thôi cũng đã làm cho cô nhìn không kịp rồi, bên phía Hong Kong có Lưu Đức Chính, Tịch Nhược Lâm, bên phía Bắc Kinh còn có 7-8 diễn viên nổi danh trong nước, tất cả đều là tai to mặt lớn cả, Phong Trạch cho đến bây giờ cũng chưa từng đón tiếp những ngôi sao lớn như vậy đến. Trong lòng Lương Diễm rất để ý, vì cô không thể nào xác định được là nhóm người này có đến hay không, có chút thấp thỏm hỏi. Thị trưởng Trương, những ngôi sao này đều có thể đến sao? Trương Dương tràn đầy tự tin nói. Khẳng định đến, chị đừng quan tâm làm gì, làm tốt công tác tiếp đãi là được. Lương Diễm nói, không cần luyện tập sao? Trương Dương cười nói, đều là diễn viên chuyên nghiệp cả, luyện tập cái gì? Những diễn viên này 17 tháng 6 sẽ đến Phong Trạch, tất cả đều thu xếp nghỉ tại khách sạn Bạch Lộ, 18 tháng 6 sẽ diễn, người ta đã đến, còn cần gì nhiều phiền phức như vậy? Vương Chuẩn nói, điều kiện nghỉ chân nhất định phải an bài tốt một chút. Trương Dương hỏi ngược lại, khách sạn Bạch Lộ không tốt sao? Vương Chuẩn gật đầu nói, cũng được thị trưởng Trương, lần diễn xuất này thật sự có chút gấp gáp. Trương Dương cười nói, như vậy mới có thể biểu hiện ra tài năng của anh. Lương Diễm nói, diễn viên múa mở màn còn chưa tới. Cô ta nói đến Hà Hâm Nhan. Trương Dương nói, đã nói chị đừng quan tâm mà chỉ cần kêu bạn nhảy luyện tập tốt, Hà Tiểu Thư tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Vương Chuẩn cười hắc hắc một tiếng, gã cũng có hiểu biết về quan hệ của Hà Hâm Nhan và Trương Dương, gật đầu nói. Thị trưởng Trương nói không thành vấn đề là không thành vấn đề. Trương Dương nhìn thời gian biểu diễn, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào phẫn nộ, Lương Diễm cuống quýt đứng dậy nhìn, không đợi cô đi ra đến cửa thì chủ nhiệm văn phòng giáo dục Dương Tư Mẫn đã đẩy. gocchuyenaudio.com, cửa đi vào, vẻ mặt của Dương Tư Mẫn có chút kích động, giận dữ hỏi. Không phải đã nói là bài hát cuối cùng để cho tôi hát sao? Tại sao lại thay đổi người? Cô ta nói xong mới chú ý đến Trương Dương cũng có mặt ở bên trong, có chút ngượng ngùng cười cười. Thị trưởng Trương đến rồi à? Trương Dương gật đầu, Lương Diễm giải thích, ca sĩ Mao Văn Anh đến, trải qua thảo luận của tổ đạo diễn chúng tôi, bài hát cuối cùng để cho nàng hát ảnh hưởng sẽ lớn hơn một chút. Dương Tư Mẫn tỏ vẻ không đúng, nói, Mao Văn Anh người ta là ca sĩ nổi tiếng, người ta làm sao có khả năng đến cái thành phố nhỏ bé này chứ? Trương Dương nói, chủ nhiệm Dương, cô vừa là ca sĩ vừa là cán bộ quốc gia, mong rằng cô có thể chiếu cố toàn cục nhiều hơn, không nên vì nguyên nhân cá nhân, mà ảnh hưởng đến hiệu quả diễn xuất chỉnh thể. Dương Tư Mẫn bị Trương Dương răn dậy trước mặt mọi người, mặt không khỏi nóng dần lên, lúc trước cô ở Phong Trạch cũng là nhân vật số một, phàm là những buổi diễn cô tham gia trên cơ bản đều xoay quanh cô cả, nhưng lần này thì không giống, lúc đầu cô cũng không tin, vì cái lịch diễn cô cũng đã xem qua, không ai có thể tin được rằng Phong Trạch có thể mời đến nhiều ngôi sao như vậy, vô luận là cô tin hay không, thì diễn tập cũng chính thức bắt đầu rồi, Dương Tư Mẫn sở dĩ đi tìm Lương Diễm lý luận, nguyên nhân cũng là vì cảm thấy mất mát, trên sân khấu Phong Trạch cô chưa từng bị người ta bỏ qua như vậy bao giờ cả. Dương Tư Mẫn tuy rằng bình thường kiêu ngạo thành thói, nhưng cô cũng không dám chống đối Trương Dương. Trương Dương là lãnh đạo quản lý của cô, từ sau khi Trương Dương đến Phong Trạch xong, hệ thống giáo dục thay đổi thế nào cô cũng tận mắt nhìn thấy. Vương Chuẩn nói nhỏ bên tai của Trương Dương, điều kiện của Dương Tư Mẫn này cũng không tồi, ngực rất lớn. Trương Dương nghe gã nói xong, thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng. Dương Tư Mẫn đi rồi, Trương Dương tìm hiểu một chút về tiến độ diễn tập của người ở đây, lại hỏi thăm xem có khó khăn nào tồn tại hay không. Biểu hiện của Trương Đại Quan Nhân rất là thân dân, cho đến khi Trương Dương đứng dậy chuẩn bị rời đi, Vương Chuẩn cũng không nhịn được nữa, tiễn hắn ra ngoài xong, thấp giọng hỏi. Thị trưởng Trương, tôi và cậu cũng quen biết nhiều năm rồi, chúng ta là bạn tốt đúng không? Trương Dương nói, đương nhiên, anh đang nói nhảm à? Cậu gọi đây là biểu diễn cứu nạn thiên tai sao? Trương Dương cười nói, hai chủ đề chiêu thương và cứu nạn thiên tai. Vương Chuẩn nói, tiết mục tôi bố trí cho cậu, người tôi mời đến cho cậu chỉ là mỏ tiền đầu tư vào điện ảnh đâu. Trương Dương nói, anh yên tâm đi, nhất định đến, hắn nghe nói Tịch Nhược Lâm đến, liền kích động đến đi tắm sạch sẽ luôn, được rồi, anh an bài một chút đi, người ta muốn mời Tịch Tiểu Thư đi ăn. Vương Chuẩn nói, thị trưởng Trương, sao tôi càng nghe càng không hiểu vậy? Trong lòng cậu rốt cục đang dự định gì? Trương Dương cười nói, nếu không hiểu thì đừng hỏi cũng đừng suy nghĩ lung tung, lần hội đàm kinh tế này, anh chỉ cần làm tốt đạo diễn chỉ đạo nghệ thuật thôi, còn cái người Ấn Độ kia tôi phụ trách an bài, nhất định sẽ thúc đẩy hai người hợp tác với nhau. Vương Chuẩn còn muốn nói cái gì đó, thì đã thấy một chiếc xe cảnh sát đứng cách đó không xa, Phó Cục trưởng Công an Trình Diễm Đông mở cửa xe đi về hướng Trương Dương, vẻ mặt trịnh. Gocchuyenaudio.com, trọng nói, thị trưởng Trương, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với ngài. Trương Dương gật đầu, lên xe cảnh sát của Trình Diễm Đông. Trình Diễm Đông nói, Triệu Quốc Đống muốn đối phó với Tạ Đức Tiêu. Trương Dương nao nao, hắn cũng không biết rốt cục đã xảy ra cái gì, nhìn Trình Diễm Đông một cái. Diễm Đông, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trình Diễm Đông nói, thị trưởng Trương, trong quá trình xây dựng tòa nhà cục cảnh sát của chúng tôi đã tồn tại hành vi phạm pháp, có người đã báo với tôi rằng, nhà kiến trúc Tạ Đức Tiêu đã đút lót cho Triệu Quốc Đống, mới có thể giành được chiến thắng trong vụ đấu thầu đó. Người này báo với tôi, đồng thời còn báo cho Ủy ban Kỷ luật huyện và thành phố nữa. Trương Dương cũng không hỏi rốt cục là ai đã báo, kiên trì nghe Trình Diễm Đông tiếp tục nói phần sau. Trình Diễm Đông nói tiếp, tòa nhà dạy học của Phong Trạch Nhất Trung cũng là do Tạ Đức Tiêu xây dựng, trong đó người hỗ trợ chính là Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Cường và Cục trưởng Công an Triệu Quốc Đống. Tôi hoài nghi Tạ Đức Tiêu cũng dùng phương pháp tương tự để lấy được quyền xây dựng tòa nhà này. Nói cách khác, Lưu Cường, Triệu Quốc Đống đều có quan hệ tương đối mật thiết về phương diện lợi ích. Mà vợ của Lưu Cường, Triệu Kim Phân, lại là bí thư Ủy ban Kỷ luật, bà ta vừa nhận được tin báo xong, rất có khả năng sẽ đem chuyện này tiết lộ sớm cho Triệu Quốc Đống, để cho ông ta có chuẩn bị. Trương Dương nói, phân tích của anh rất có đạo lý. Trình Diễm Đông lại nói, cho nên tôi đã phái người theo dõi Cục trưởng Triệu, ngày hôm nay ông ta sau khi gặp mặt bí thư Triệu xong, liền lập tức đi đến công ty của Tạ Đức Tiêu tìm người. Lông mi của Trương Dương khẽ động, Tạ Đức Tiêu thế nào? Trình Diễm Đông thấp giọng nói, tôi đã sớm thông báo cho Tạ Đức Tiêu bỏ trốn, tôi dám khẳng định trong tay của Tạ Đức Tiêu nhất định có ghi chép về hối lộ và đút lót. Trương Dương bình tĩnh nói, nếu đã sớm biết chuyện này, vì sao không đề cập báo cáo cho tôi biết? Trình Diễm Đông nói, không có chứng cứ cho nên không dám nói. Trương Dương hỏi ngược lại, bây giờ anh có chứng cứ? Trình Diễm Đông nói, Triệu Kim Phân sau khi nhận được tin báo xong liền đi gặp mặt Triệu Quốc Đống, mà Triệu Quốc Đống lập tức đi tìm Tạ Đức Tiêu. Từ tình huống hiện nay của Tạ Đức Tiêu mà xem, hắn ta rất sợ Triệu Quốc Đống gây bất lợi cho hắn. Trương Dương cười, con người của Trình Diễm Đông quả nhiên lợi hại, làm ra một loạt chuyện như vậy mà không hề có một chút tiếng gió nào cả. Trương Dương có thể khẳng định là, vụ báo tin lên Ủy ban Kỷ luật là do Trình Diễm Đông bày ra, dụng ý chân chính của hắn chính là muốn gây nhiễu loạn trận tuyến của Triệu Kim Phân. Triệu Kim Phân làm trái với điều lệ của Ủy ban Kỷ luật đi nói chuyện này cho Triệu Quốc Đống biết, Triệu Quốc Đống có tật giật mình cho nên mới đi tìm Tạ Đức Tiêu. Chỉ là Trương Dương cũng rõ ràng, lần này Trình Diễm Đông làm liên lụy tuyệt đối không chỉ có một mình Triệu Quốc Đống. Đó là một bố cục cực kỳ đẹp, Tạ Đức Tiêu biến mất làm cho Triệu Quốc Đống điên loạn lên, chỉ cần Tạ Đức Tiêu đứng ra tố cáo Triệu Quốc Đống thì có thể thuận lợi lôi Triệu Quốc Đống xuống ngựa. Trương Dương nói, Tạ Đức Tiêu có nguyện ý đứng ra làm chứng tố cáo Triệu Quốc Đống không? Trình Diễm Đông lắc đầu, hắn ta đang suy nghĩ, nếu như hắn không nói thì sự nỗ lực, gocchuyenaudio.com của anh sẽ thành uổng phí. Trình Diễm Đông nói, tôi và Triệu Quốc Đống làm việc chung nhiều năm rồi, tính tình của người này tôi rất hiểu, không tìm được Tạ Đức Tiêu, ông ta nhất định sẽ ra tay ở phương diện khác. Trương Dương nao nao, anh nói là, Trình Diễm Đông nói, Tạ Đức Tiêu có một người em gái, Triệu Quốc Đống tất nhiên sẽ phái người đi tìm cô ta. Nói như vậy, Tạ Quân Sức chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Trình Diễm Đông tràn ngập tự tin nói sẽ không đâu, tôi đã thông báo cho đội trưởng Khâu, nhờ anh ta bảo đảm an toàn cho Tạ Quân Sức rồi. Trong lập trường đối phó với Triệu Quốc Đống, hắn đã thành lập sự ăn ý với Khưu Kim Trụ rồi. Trương Dương lại một lần nữa nhìn kỹ Trình Diễm Đông trước mắt, con người này còn lợi hại hơn trong dự đoán của mình, từ việc báo cáo đến theo dõi, toàn bộ kế hoạch đều chu đáo và chặt chẽ không gì sánh được. Hơn nữa trong quá trình lần này hắn cũng không tiết lộ tin tức ra, cho đến khi kế hoạch của hắn gần thành công, thì lúc này mới đem ra kể cho mình biết, người này tuyệt đối là một nhân tài hiếm có. Trương Dương lại nói, anh dùng cái gì mà biết Triệu Quốc Đống nhất định có vấn đề về kinh tế? Trình Diễm Đông nói, đừng quên, tôi rất hiểu ông ta. Thật ra, Trình Diễm Đông muốn nói một câu là, đa số cán bộ đều không có khả năng thanh sạch, chỉ cần tra, hầu như đều có chuyện cả. Trương Dương nhắm mắt lại, đem manh mối sự kiện sắp xếp lại một lần, thấp giọng nói. Thật ra chuyện này hẳn là để cho thị cục đứng ra tốt hơn. Thị cục trong lời nói của Trương Dương không phải là cục cảnh sát Phong Trạch mà là cục ở Giang Thành. Kế hoạch của Trình Diễm Đông dù có chặt chẽ, Triệu Quốc Đống dù thật sự vì chuyện này mà rơi ngựa thì bọn họ cũng không thích hợp để lộ mặt, vì bản thân Thẩm Khánh Hoa là bí thư thị ủy Phong Trạch sẽ không thờ ơ với chuyện này, Triệu Quốc Đống dù sao cũng là em vợ của ông ta mà. Trình Diễm Đông nói, ý của thị trưởng Trương là, Trương Dương nói, chỉ cần Tạ Đức Tiêu chịu khai thật, tôi có thể để cho cấp trên đứng ra giải quyết việc này. Trình Diễm Đông gật đầu, lúc này điện thoại của hắn vang lên, là Khưu Kim Trụ gọi đến, Khưu Kim Trụ vội vã nói. Không tốt, tôi đến chậm một bước, Tạ Quân Xước đã bị Trịnh Ba bắt đi rồi. Trình Diễm Đông ảo não đấm lên tay lái một đấm, lớn tiếng nói. Theo hắn, đừng để cho hắn phát hiện, tôi lập tức đến ngay. Cách Trương.